Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, uy chấn chiến trường. Lý Hồng đi đến xương trắng tháp lớn trước. Thu Nhi cùng Giang Vãn Kiếm đã sớm chờ ở đây. Hai người đồng thời một gối quỳ xuống cung kính nói đến: mời bệ hạ trèo lên tháp. Lý Hồng gật gật đầu, dùng tinh thần lực tại hư không bên trong ngưng kết thành từng đoạn cầu thang. Màu vàng dày chiến dẫm tại cầu thang bên trên truyền ra 10 phần rõ ràng tiếng bước chân. Theo lấy tiếng bước chân vang lên, chiến trường trên đột nhiên yên tĩnh rồi xuống tới. Vô luận là thần ma đại lục người, vẫn là tử vong hẻm núi vong linh sinh vật tâm thần đều bị tiếng bước chân ảnh hưởng không tự chủ. Được nhìn hướng rồi Lý Hồng bên kia, mấy chục thước cao xương trắng tháp lớn. Lý Hồng dùng tinh thần lực trải rồi 270 giai cầu thang. Mỗi trên một tầng, tiếng bước chân liền nặng một phần. Đến cuối cùng mấy lễ, tiếng bước chân liền như là như sấm rền đồng dạng tại mỗi người trong lòng nổ vang. Thánh thành mái nhà linh hồn đẳng cấp tại xanh cấp trở xuống đều bị chấn hôn mê bất tỉnh. Lý Hồng trèo lên đỉnh về sau, trực tiếp hướng đi sớm đã cất ký kim cương vương tòa. Ngồi xuống, Thu Nhi, Giang Vãn Kiếm một trái một phải đứng tại vương tòa hai bên. Cái này là tử vong hẻm núi vương, vị kia truyền thuyết bên trong cốt vương bệ hạ sao? Chỉ là khí thế liền đáng sợ như vậy. Thành lâu lên mặt màu trắng bệt la thì thào tự nói đến. Thật là khủng khiếp, tinh thần uy áp, linh hồn đẳng cấp càng cao, càng có thể cảm giác được tinh thần lực của hắn đáng sợ. Tại những cái kia kiếm thần, pháp thần xem ra, vị này cốt vương bệ hạ tinh thần lực chỉ sợ cũng giống như là toàn bộ trời xanh đồng dạng nặng nề. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn thiếu đoàn trưởng Seri cố nén lấy sợ hãi của nội tâm nói đến. Sự thực cũng chính như Seri nói như vậy, chiến trường trên vô luận là giáo hoàng, vẫn là hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, hoặc là cái khác kiếm thần pháp thần, đều bị Lý Hồng tinh thần lực chỗ áp chế. Toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời không người dám có bất kỳ động tác gì, rơi vào rồi vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Cuối cùng đánh vỡ yên lặng vẫn là Thu Nhi. Nàng tại Lý Hồng ra hiệu dưới tiến lên nửa bước nói đến: ta chính là cốt vương bệ hạ thiếp thân thị nữ Thu Nhi, ở đây truyền đạt Ngô vương bệ hạ ý chỉ, hạn thần quốc tại 1 giờ đồng hồ nội đem Mitra Alberina điện hạ giao ra, cũng đối đồ sát vong linh pháp sư sự tình làm ra xin lỗi. Nếu không ta tử vong hẻm núi đem tại 1 giờ về sau san bằng thần quốc. Thành lâu trên la nghe, được Thu Nhi nói sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, để tử vong hẻm núi đại quân áp cảnh nguyên nhân lại là Mitra. Chiến trường trên giáo hoàng càng là một mặt mộng bức. Hắn trước đó căn bản cũng không biết rõ Mitra bị la lừa mang đi chuyện. Thẳng đến vừa rồi nhìn thấy thành lâu trên la biểu lộ về sau mới có phát giác. Thế là giáo hoàng đỉnh lấy khổng lồ tinh thần uy áp, mặt âm trầm bay trở về thánh thành. Còn lại kiếm thần, pháp thần thấy thế vội vàng đi theo giáo hoàng trở lại rồi thánh thành. La, này là chuyện gì xảy ra? Người tốt nhất cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Giáo hoàng chất vấn bên trong ẩn hàm rồi chính mình tinh thần lực. La đỉnh lấy Lý Hồng cùng giáo hoàng song trọng uy áp, run rẩy trả lời đến. Dạy, giáo hoàng bệ hạ, ta làm như vậy chủ yếu là vì rồi, giáo hoàng gặp La ấp a ấp úng bộ dáng, liền biết rõ chuyện này ngọn nguồn chỉ sợ không thể ở trước mặt mọi người nói ra. Giáo hoàng lập tức hừ lạnh một tiếng đánh gãy rồi la nói: hừ, là tầm kệ ngươi là vì rồi cái gì? Hiện tại, lập tức đem người giao ra đây cho ta. La nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu đáp ứng: đúng, đúng giáo hoàng bệ hạ, ta vậy liền đi. Nói xong La liền vội vàng chạy xuống rồi thành lâu. Vừa rời đi tầm mắt của mọi người, La thần sắc liền phát sinh rồi biến hóa. Vừa rồi nhát gan bộ dáng hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là một bộ âm lãnh, không cam lòng biểu lộ, đáng giận tử vong hẻm núi. Ta kế hoạch rõ ràng đã thành công rồi. Tử vong nữ thần ý chí đều thức tỉnh. Tại sao phải vào lúc này nhảy ra làm dối? Còn cầm toàn bộ thần quốc làm uy hiếp. Có bản sự liền giết tiến đến a. Bất quá nói tới nói lui, là bước chân lại một khắc cũng chưa từng ngừng lại. Hắn không dám cầm toàn bộ thần quốc làm tiền đặt cược. Rất nhanh La liền trở về nhà mình, đẩy ra cửa chạy rồi đi vào. Tử vong lưỡi hái nhìn lướt qua thất kinh, không có chút nào dáng vẻ La lông mày nhíu một cái hỏi. Ngươi làm sao? Bên ngoài ra rồi cái gì chuyện? Không có, không nhiều a, chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Nữ thần đại nhân hiện tại thế nào? Cùng vừa rồi đồng dạng, chỉ nhớ thiếu hụt quá lớn, cái gì đều nghĩ không ra, có thể điều động thần lực cũng không nhiều. Nghe được tử vong lưỡi hái nói, La sững sờ, sau đó có chút kích động hỏi, nữ thần đại nhân nhưng lấy điều động thần lực sao? Đương nhiên là có thể, làm sao khó nói nguyện vọng của ngươi cùng nữ thần đại nhân thần lực có quan hệ? Ô... Là nguyện vọng gì nói đến nghe một chút. Ta nghĩ nữ thần đại nhân giúp ta giết chết bên ngoài cái kia ăn mặc màu vàng chiến giáp, ngồi tại xương trắng tháp lớn trên vong linh sinh vật. Chỉ là giết một cái vong linh sinh vật sao? Chấm hỏi, nguyện vọng này rất đơn giản. Ta hiện tại liền có thể lấy giúp ngươi thực hiện. Nói xong tử vong lưỡi hái đi đến tử vong nữ thần bên thân. Tại nàng tai vừa nói rồi cái gì? Tử vong nữ thần do dự rồi một chút, cuối cùng gật rồi lấy đầu. Tử vong lưỡi hái từ hình người biến trở về rồi lưỡi hái trạng thái bay trở về tử vong nữ thần thủ bên trong. Tử vong nữ thần lập tức kích động sau lưng cánh màu đen bay ra ngoài, nhìn lấy tử vong nữ thần bóng lưng La biểu lộ có mấy phần xoay cong, ngữ khí điên cuồng nói đến. Hừ, đáng chết cốt vương, bởi vì uy hiếp của ngươi, hại ta nguyện vọng không có cách nào thực hiện, ta nguyện vọng thực hiện không được, ngươi cũng không cần thiết còn sống, ngươi không phải là muốn Mi-cha sao, liền để Mi-cha tiễn ngươi lên đường a. La vừa dứt lời, không biết khi nào liền tránh trong phòng khiết lệ an đi tới hỏi. La, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Khiết lệ an. Ngươi làm sao tại này? Từ thời điểm đã có ở đó rồi. Ta một mực phái người nhìn chằm chằm thánh thành truyền tống trận. Từ cái kia nữ nhân mang theo Mi-cha vào thành ta liền biết rõ rồi. Trước giờ một bước đi đến rồi gian phòng. Ngươi sở tác sở vi ta đều thấy được. La, cái này tử vong nữ thần là chuyện gì xảy ra? Nàng thật là thần quốc điển tịch bên trong ghi lại vị kia cùng tất cả thần minh đối lập tử vong nữ thần sao? Nàng vì sao lại tại Mi-cha trong thân thể? Nghe được khiết lệ an một chuỗi vấn đề, La cười khổ một tiếng, biết rõ chính mình triệt để giấu không đi xuống. Hắn bất đắc dĩ thở rồi một hơi, kéo qua một cái ghế ngồi xuống nói đến, ngươi đã nhưng đều thấy được. Ta cũng liền không ở giấu lấy ngươi rồi. Nàng đúng là thần quốc trong điển tịch ghi lại vị kia tử vong nữ thần. Chỉ là thiếu thốn rồi rất lớn một bộ phận trí nhớ. Thật là nàng. Thế nhưng là ngươi làm như thế nào? Tử vong nữ thần vẫn lạc đều 5 vạn năm. Ngươi là làm sao tỉnh lại ý của nàng biết? Vẫn lạc? Không. Khiết lệ an ngươi sai rồi. Tử vong nữ thần trưởng khống tử vong. Nàng làm sao có thể chân chính vẫn lạc đâu? Tử vong nữ thần cho tới bây giờ liền không có chết. Thế nhưng là điển tịch ghi chép. Điển tịch loại này đồ vật đều là do giống như chúng ta người sáng tác. Làm sao có thể biết rõ thần sự tình? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.